Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, Điền Sư Huynh. Ngươi lớn như vậy niên kỷ còn tè ra quần. Mấy ngày kế tiếp, Thanh Vân Môn đặc biệt hành động tiểu tổ đi đường tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Nhắc tới, còn là bởi vì Trịnh Kiện. Bởi vì hắn tại một cái, trong lúc lơ đãng lại đột phá, đạo hạnh đi tới Ngọc Thanh Tám, trực tiếp cùng Điền Bất Dịch, tăng thúc thường ngang bằng. Như vậy thần tốc, cho dù là vạn kiếm nhất là tuyệt thế thiên tài, cũng không khỏi đến khiếp sợ. Nguyên bản tại đạo hạnh bên trên còn có chút ưu thế Điền Bất Dịch cùng tăng thúc thường. Lập tức liền ngồi không được. Trịnh sư đệ cái này đột phá cũng quá khinh tùng đi. Ngự kiếm bay lên bay lên. Liền mẹ nó theo Ngọc Thanh Lục bay đến Ngọc Thanh Tám. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch đạp xích diễm tiên kiếm. Lòng tràn đầy phiền muộn. Chớ nhìn hắn thấp mập lùn mập. Tướng ngũ đoản giống đại lang. Nhưng Điền Bất Dịch kỳ thật chỉ là không nguyện ý phong mang tất lộ mà thôi. Nhưng bây giờ, trơ mắt nhìn một cái chính ma đại chiến còn là Ngọc Thanh Lục gia hòa. Cũng bởi vì dọc theo con đường này liều mạng ngự kiếm. Sau đó nói đi liền đuổi kịp chính mình. Một nháy mắt, Điền Bất Dịch cảm thấy chính mình ngày thường tu hành đều tu đến tăng thúc thường trên người. Tăng thúc thường cũng là thở dài. Ai nói không phải đây? Ta tính toán nhìn ra rồi. Trịnh sư đệ cái này gọi hậu tích bạc phát. Hùng hậu tích lũy để hắn tại chính ma sau đại chiến nhất phi trùng thiên. Nhân ra cái này đột phá. Có thể là nước chảy thành sông. Trước khó sau dễ. Điền Bất Dịch. Hai ta là trước dễ sau khó a. Chấm ngoặc kép. Không. Tăng ca ngươi có lẽ là trước dễ sau khó. Nhưng Điền sư huynh. Hẳn là trước khó phía sau khó. Trịnh Kiện chẳng biết lúc nào đi tới hai người bọn họ bên cạnh. Trêu chọc nói. Tăng ca. Chấm ngoặc kép. Tăng thúc thường đối xưng hô thế này không hiểu có chút không thích ứng. Vì cái gì nói người Điền sư huynh trước khó phía sau khó đâu? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Cười hắc hắc nói. Bởi vì Điền sư huynh. Kêu Điền Bất Dịch a. Phía trước không dễ. Đằng sau cũng không dễ. Cũng không phải chỉ là trước khó phía sau khó sao. Tăng thúc thường sững sờ. Chợt chính là cười to. Điền Bất Dịch. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người sư đệ này nói chuyện thật đúng là làm người ta ghét. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 3999. Trịnh Kiện cái này một chậm lại. Thương Tùng cùng Thương Chính Lương căng cứng tinh thần cũng hơi buông lỏng. Chậm lại kiếm quang. Cùng Trịnh Kiện Điền Bất Dịch chờ song hành. Lấy mặt lạnh Thương Tùng cao ngạo tính tình vốn là không thích cùng ngoại trừ vạn sư huynh bên. Ngoài người cũng điều khiển tề khu. Nhưng bất đắc dĩ dọc theo con đường này bị Trịnh Kiện đuổi quá sức. Lúc này cũng không thể không hạ xuống tốc độ hoãn một chút. Trịnh sư đệ, sư huynh trước đây làm sao không nhìn ra ngươi mẹ nó còn là một nhân tài đâu. Chính ma đại chiến thời điểm liền tại cái kia cùng cái kia ma giáo đệ tử kêu cầu tài sợ. Đại chiến vừa kết thúc, ngươi đạo hạnh vụt vụt vụt tăng. Mặt lạnh Thương Tùng nghiêm mặt nói. Bất chi bất giác, hắn cũng học được Trịnh Kiện há miệng ngậm miệng mẹ nó. Bất quá. Mặt lạnh Thương Tùng nói cái này. Thật là có chút tương phản manh nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Đều là vận khí. Vận khí. Vạn kiếm nhất bất chi bất giác cũng chậm lại tốc độ. Cùng mọi người đồng hành. Nghe vậy chen miệng nói. Đây cũng không phải là vận khí. Là thực lực. Trịnh sư đệ. Ngươi bây giờ liền tính đột phá đến Ngọc Thanh Chín. Sư huynh ta cũng sẽ không kinh ngạc. Chấm ngoặc kép. Vừa dứt lời. Trịnh Kiện thần sắc bỗng nhiên nghiêm một chút, trên thân Ngọc Thanh linh khí giống như là đun sôi nước sôi đồng dạng. Ùng ục ứa ra, thấy cảnh này, vạn kiếm nhất đám người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Tình hình này, có chút quen mắt a, thật đúng là, lại sắp đột phá rồi. Đậu phộng, chỉ thấy Trịnh Kiện linh khí chợt cao chợt thấp, như thế lặp lại mấy lần về sau. Bỗng nhiên kiếm quang hướng mặt đất rơi đi. Vạn kiếm nhất đám người thấy thế vội vàng đuổi theo. Rơi xuống đất chỗ. Vừa lúc là một thôn trang bên trong. Trịnh Kiện rơi xuống kiếm quang. trực tiếp nhắm mắt bắt đầu vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Vạn kiếm nhất đám người rơi xuống nháy mắt, vừa muốn nói gì, nhưng vừa hay nhìn thấy có một đám ma giáo yêu nhân chính ở trên cao nhìn xuống ức hiếp một đôi tổ. Tôn, Vạn kiếm nhất giận dữ, quát khẽ nói, thương sư đệ, các ngươi là Trịnh sư đệ hộ pháp, thương Tùng sư đệ, cùng ta đi qua nhìn một chút. Vâng, sư huynh, mặt lạnh thương Tùng thần sắc run lên, biết rõ Vạn sư huynh đây là thật sự nổi giận. Đại lão gia, tha mạng a, tha lão hán cùng tôn tử của ta đi. Lão thương đầu thật chặt đem tiểu tôn tử bảo hộ ở trong lòng. Quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, ma giáo đệ tử nhộn nhịp cười to. Thanh Vân Sơn bại trận để bọn họ giống như chó nhà có tang đồng dạng tản đi khắp nơi. Tức sôi ruột, bây giờ đến cái này một tòa thôn, lại phát hiện trong thôn thế mà liền hai người này, muốn làm chút máu ăn. Liền nhét kẽ răng đều không đủ a. Lão già, ít tại cái này nói nhảm. Những người còn lại đều đi nơi nào? Ngươi không nói, lão tử trước hết uống chút tôn tử của ngươi máu đến bổ một chút nguyên khí. Một người cầm đầu ma giáo đệ tử đá lão thương đầu một chân. Thuận thế một phát bắt được tôn tử, trực tiếp xách lên, mặt mũi tràn đầy khát máu chi tướng. Dừng tay, Vạn kiếm nhất cùng thương Tùng thấy cảnh này, lập tức lên cơn giận dữ. Cái này ma giáo đệ tử nghe đến cái này để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ âm thanh, cả người nhất thời cứng đờ, máy móc quay đầu, lập tức nhìn thấy thân mang áo trắng Vạn kiếm nhất cùng bên người thương Tùng. Trảm quỷ thần, Vạn kiếm nhất, cái này cầm đầu ma giáo đệ tử thế mà không phải người khác, chính là ngày đó Chu Tước cứu được hấp huyết tiểu yêu cùng Đoan Mộc Thiết. Hấp huyết tiểu yêu cùng Đoan Mộc Thiết liếc nhau, quát khẽ nói, giết. Vừa dứt lời, bên cạnh hai người ma giáo đệ tử nhộn nhịp hướng về Vạn kiếm nhất cùng thương Tùng phóng đi. Mà hấp huyết tiểu yêu cùng Đoan Mộc Thiết thì là xoay người chạy, không có chút nào lưu lại ý tứ. Hấp huyết tiểu yêu rất chi tiết nhỏ, cho dù là chạy, dưới xương sườn còn kẹp lấy đứa bé kia. Buông ta xuống tôn tử, lão thương đầu rú thảm nói. Vạn kiếm nhất lập tức giận quá, gầm nhẹ nói, thương Tùng, nơi này giao cho ngươi, ta đi cứu đứa bé kia. Nói xong, hắn nắm lấy Trảm Long kiếm liền vượt qua mọi người, hướng về hấp huyết tiểu yêu đuổi theo. Hấp huyết tiểu yêu dọa đến hồn phi phách tán. Ngày đó Vạn kiếm nhất cùng bọn hắn giáo chủ đối đầu một cái uy thế hiện lên ở trong đầu. Nào dám quay đầu, điên cuồng hướng về phía trước bỏ mạng chạy trốn. Đoan Mộc Thiết thấy thế hét lớn, hút máu, ngươi cái này đồ đần, còn không mất đi trong tay ngươi đứa bé kia. Hấp huyết tiểu yêu lại không nghĩ buông tha cái này duy nhất huyết thực. Hắn không nỡ a, mắt thấy Vạn kiếm nhất từng bước đuổi gần. Hấp huyết tiểu yêu cùng Đoan Mộc Thiết hoảng hốt, tránh ra. Bỗng nhiên, hai người phía trước truyền đến một đạo thâm trầm âm thanh. Đoan Mộc Thiết cùng hấp huyết tiểu yêu mừng rỡ trong lòng. Đây là bách độc tử âm thanh. Nháy mắt sau đó, một cỗ nồng đậm khói đen cuốn tới. Đoan Mộc Thiết vội vàng lướt qua một bên, mà hấp huyết tiểu yêu cũng là hướng bên kia lao đi. Nhưng hắn trong mắt nhưng sinh ra một cỗ vẻ ngoan lệ, đem trong tay tiểu hài trực tiếp ném khói đen. Vạn kiếm nhất, đứa nhỏ này chính là bị ngươi hại chết. Vạn kiếm nhất kinh hãi, vội vàng hướng hài tử chộp tới. Ngay vào lúc này, một thân ảnh trước một bước xuất hiện tại hài tử bên người, đem nàng ôm chặt lấy, sau đó tiêu sái quay người, rơi vào Vạn kiếm nhất bên người. Thương Tùng sư đệ, tiểu hài không có việc gì, quá tốt rồi. Vạn kiếm nhất lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu là tiểu hài này thật trúng độc mà chết, Vạn kiếm nhất sợ rằng sẽ hận chết chính mình. Chỉ là thoáng qua ở giữa, xung quanh mấy chục trượng liền bị khói đen ngăn lại cách, làm Vạn kiếm nhất nắm lấy Trảm Long kiếm vượt qua xương độc lúc, lại phát hiện ba cái kia ma giáo đệ tử đã bỏ trốn mất dạng. Vạn kiếm nhất trầm mặc một chút, lui trở về, hai người mang theo hài tử trở lại lão thương đầu trước mặt. Bị dọa ngốc tiểu hài cái này mới khóc lóc nhào tới lão thương đầu trong ngực. Lão thương đầu mang theo hài tử đối Vạn kiếm nhất cùng thương Tùng thiên ân vạn tạ không thôi. Lão trượng, chúng ta là Thanh Vân Môn bên dưới. Đi qua nơi đây, nơi này chuyện gì xảy ra? Vạn Kiếm Nhất nâng lên lão thương đầu. Ôn hòa nói, lão thương đầu bi thương nói. Về tiên trưởng lời nói, nơi này kêu dày cỏ thôn. Nguyên bản dựa vào tiên môn, thời gian coi như là qua được. Có thể trước đó vài ngày, những cái kia ma giáo yêu nhân đi qua nơi đây. Nấu giết cướp giật, rất nhiều người đều chết rồi. Sống sót cũng đều chạy. Chấm ngoặc kép, đang nói. Bên kia Trịnh Kiện cuối cùng đột phá xong xuôi. Cùng thần sắc phức tạp Điền Bất Dịch đám người cùng đi qua. Lão trượng ngài họ gì? Còn có. Vậy các ngươi hai người vì cái gì không đi đâu? Vạn Kiếm Nhất ngạc nhiên nói. Không dám xưng quý. Tiểu lão đầu họ Trương. Trước đó vài ngày, ma giáo yêu nhân đến thời điểm, ta mang theo tôn nhi trong hầm ngầm trốn tránh. Về sau cảm giác bọn họ đi, mới ra ngoài tính toán đi nương nhờ họ hàng. Lại không nghĩ rằng lại bị nắm ở. Lão thương đầu thở dài. Trương đại gia, vậy các ngươi tiếp xuống tính toán đi nương nhờ họ hàng lời nói. Cần chúng ta hỗ trợ sao? Vạn Kiếm Nhất cười nói. Cực khổ tiên trưởng cứu mạng, đã là thiên đại ân tình. Chuyện kế tiếp không còn dám làm phiền các tiên trưởng. Lại nói cũng không phải rất xa. Liền tại phía nam chân núi Thanh Vân bên dưới. Có cái phương xa thân thích. Trương lão đầu đáp. Vạn Kiếm Nhất gật gật đầu. Thuận miệng nói. Thôn kia tên gọi là gì? Liền kêu Thảo Miếu thôn. Trịnh Kiện toàn thân chấn động. Thầm nghĩ trong lòng. Đậu phộng. Sẽ không như thế đúng dịp a. Lão đầu này cùng tiểu hài này. Không phải là Trương Tiểu Phàm tổ tiên a. Duyên phận này. Giống một đạo cầu. Diệu a. Tuyệt không thể tả. Hai ông cháu lại là thiên ân vạn tạ về sau. Vừa rồi tay nắm hướng về ngoài thôn đi đến. Nhìn xem hai ông cháu tại hoàng hôn xuống kéo dài bóng lưng. Vạn Kiếm Nhất trầm tư không nói. Trịnh Kiện bỗng nhiên nói. Vạn sư huynh. Còn là ta đưa bọn họ tới đi. Đoạn đường này cũng không yên ổn. Vạn nhất lại đụng phải ma giáo đệ tử. Chẳng phải là lại nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Vạn Kiếm Nhất suy nghĩ một chút. Thật đúng là đạo lý này. Cứu người cứu đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên nha. Cũng tốt. Trịnh sư đệ, Điền sư đệ, liền làm phiền các ngươi đi một chuyến. Chúng ta mấy cái liền ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Vạn Kiếm Nhất gật đầu nói. Trịnh Kiện cùng Điền Bất Dịch đuổi kịp hai ông cháu. Nói rõ tình huống về sau. Liền một người một cái. Lôi kéo hai ông cháu thẳng lên Thanh Minh. Cùng trời chiều vai sóng vai. Lão thương đầu cùng tiểu tôn đều là mắc gồ. Lần thứ nhất thượng thiên. Mặc dù Trịnh Kiện cùng Điền Bất Dịch đều có qua dặn dò, nhưng như cũ dọa đến thất kinh. Nhất là tiểu tôn, oa oa khóc lớn, ôm hắn Điền Bất Dịch luống cuống tay chân. Bỗng nhiên, Điền Bất Dịch cảm giác được trong lòng vạt áo một trận nóng ướt. Chợt chính là một trận mùi khai đón gió bay thẳng chóp mũi của hắn. Điền Bất Dịch thân thể cứng đờ. Ta, tiểu hài này cho dọa đi tiểu. Chấm ngoặc kép. Điền Bất Dịch khóc không ra nước mắt. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì Trịnh Kiện lựa chọn mang theo lão thương đầu. Ngự kiếm mà đi tự nhiên đều là nhanh như chớp. Đổi qua một ngọn núi. Vượt qua mấy khúc queo. Rất nhanh. Hai người liền mang hai ông cháu đến Thảo Miếu thôn. Nhìn xem cửa thôn miếu hoang. Lão thương đầu chó lại là một trận bái tạ. Cái này mới mang theo tôn tử vào thôn. Đứng tại Điền Bất Dịch bên người Trịnh Kiện. Bỗng nhiên lỗ mũi run run hai lần. Lập tức cau mày nói. Đậu phộng. Điền sư huynh. Người mẹ nó lớn tuổi như vậy còn tè ra quần. Điền Bất Dịch. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.